Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1066, chương 1051, bày xuống hương mồi câu kim ngao. Pháp kính bảy vạn đại quân, còn có một ngày, liền có thể đến hoàng thành bên ngoài. Lã Bố mặc dù phái binh khiển tướng, bày ra trọng trọng mai phục, bất quá, hoàng thành chi địa, cũng không phải là binh gia muốn trải, có thể thông qua lộ tuyến, chí ít có 4-5 điều. Pháp chính có thể linh hoạt tiến hành lựa chọn, chưa chắc sẽ đi đâu một con đường. Bởi vậy, Lã Bố bố trí mai phục thời điểm, cũng tương đối phân tán, mỗi con đường đều có chiếu cố. Bởi vì, Lã Bố còn có bàng thống cũng không có cách nào phán đoán. Dù sao đến cùng sẽ đi đâu một con đường, vô luận là bàng thống vẫn là pháp chính, bọn họ bản thân đều là đỉnh tiêm mưu sĩ. Muốn đồ thước đó nhìn thấu ý đồ của bọn hắn, độ khó thật sự là quá lớn, bọn họ cũng không dám cược, không có khả năng đem bảo đặt ở nào đó một con đường bên trên. Vạn nhất không trúng, như vậy liền sẽ uổng phí thả đi pháp chính. Bất quá, chỉ bằng bọn họ hiện đang bố trí binh lực, nhiều lắm là có thể suy yếu pháp chính một chút thực lực. Tuyệt đối không thể có thể đem hắn bảy vạn đại quân toàn bộ đều lưu lại. Có hay không biện pháp tốt hơn? Làm pháp chính bảy vạn đại quân, tận khả năng nhiều lưu lại đâu? Biện pháp đương nhiên là có. Chỉ cần có thể làm pháp chính công thành lời nói, tuyệt đối có thể tận khả năng nhiều lưu lại pháp chính đại quân. Thậm chí, đem bảy vạn đại quân đều có thể lưu lại cũng chưa biết chừng. Chỉ bất quá, pháp chính hiện tại cũng không ngốc. Hậu Hán Hoàng Thượng Lưu Bào Bào đã chạy đường. Đại Hoa đại quân lập tức liền muốn áp đi lên. Hiện tại hắn đừng nói là công thành, liền xem như lưu lại, chờ đợi bọn họ, cũng chỉ có một con đường chết. Hắn lại làm sao lại lựa chọn công thành đâu? Trừ phi, làm hắn có cơ hội cho rằng, công thành có hy vọng. Thậm chí có thể giết chết mình cơ hội. Thế nhưng là, sao có thể làm pháp chính tin tưởng điểm này đâu? Nếu có nội gian lời nói, có thể hay không làm pháp chính tin tưởng điểm này đâu? Ân, biện pháp này, đáng giá thử một lần. Lã Bố vốn là muốn tìm Mi Phương đi hoàn thành nhiệm vụ này. Lần này, Mi Phương cũng không cùng Tùy Lưu Bào Bào rút lui, mà là lặng lẽ lưu lại. Bất quá, nếu như lựa chọn làm Mi Phương làm chuyện này, thứ nhất chưa hẳn có thể thành công. Thứ hai, Lã Bố cảm giác làm như thế, tựa hồ có chút thật xin lỗi Mi phu nhân. Đã như vậy lời nói, kia liền dứt khoát lại khác tìm một người hoàn thành nhiệm vụ này tốt. Cuối cùng, Lã Bố chọn lựa Giản Ung. Lần này, không biết ra tại nguyên nhân gì, Giản Ung cũng không đi theo Lưu Bào Bào đi, mà là lựa chọn lưu lại. Trước mắt, Giản Ung còn tại Lã Bố trong khống chế. Lã Bố không khỏi phân phó nói: người tới, đem Giản Ung tướng quân cho trẫm mời lên. Không bao lâu, Giản Ung liền bị mang tới. Lã Bố hơi cười lấy nói ra: người tới, cho Giản tướng quân dọn chỗ. Giản Ung hừ một tiếng, cũng không có ngồi xuống. Lã Bố mỉm cười, đối Giản Ung nói ra: Giản tướng quân, trước mắt có một phần đại công, chỉ cần Giản tướng quân có thể hoàn thành, liền có thể vợ con hưởng đặc quyền, công thành danh toại, không biết Giản tướng quân ý như thế nào? Giản Ung ngạo mạn hỏi: không biết có cái gì đại công? Hoàng thượng không ngại nói nghe một chút. Lã Bố không khỏi ân cần thiện dụ nói: là như vậy, pháp chính chính mang theo 7 vạn đại quân đào vong, ít ngày nữa liền phải đi qua hoàng thành bên ngoài. Trẫm làm Giản tướng quân riêng gặp pháp chính, làm pháp chính tin tưởng tướng quân ngươi tại trong hoàng thành làm nội ứng. Nội ứng ngoại hợp, nhất định có thể đánh vào hoàng thành. Muốn trẫm tính mệnh, chỉ cần có thể dụ dỗ pháp chính đến đây tiến đánh hoàng thành, trẫm liền cho Giản tướng quân nhớ một cái công lớn. Đồng thời còn có thể vợ con hưởng đặc quyền, thế nào? Giản tướng quân ý như thế nào? Phi, nghe lão bố nói sau. Giản Ung không khỏi giận tím mặt, một cục đờm đặc trực tiếp xì đến lão bố trên mặt. Đồng thời tức miệng mắng to, lão bố thất phu, chính là mù mắt chó của ngươi. Nhà ngươi Giản gia gia há lại loại này vong ân phụ nghĩa. Bán chủ cầu vinh chi đồ, nghĩ để nhà ngươi gia gia làm loại này gánh vác tiếng xấu thiên cổ chuyện. Chính là mơ tưởng, thấy Giản Ung cư nhiên như thế trong phòng, lại dám xì hoàng thượng, lão bố bên người liền cái thị vệ bị dọa đến hồn phi phách tán. Không khỏi sang sảng một tiếng rút ra trường kiếm, chuẩn bị giải quyết tại chỗ Giản Ung. Bất quá, lão bố lại là khoát khoát tay, ngăn lại bọn họ, sau đó giơ tay lên khăn, ung dung đem trên mặt cục đàm lau đi, thở dài đối Giản Ung nói ra, Giản tướng quân chính là tính nóng như lửa, chính là trung thần lương tướng, trinh tiết chi sĩ, bội phục, chỉ bất quá, Giản tướng quân, ngươi sau khi đi, liền không có vì người nhà ngươi suy tính một chút sao? Ngươi liền không có nghĩ qua, ngươi sau khi đi, ngươi một nhà 72 nhân khẩu, nên làm cái gì? Nghe được lão bố lời nói, Giản Ung sắc mặt không khỏi biến đổi, sau đó sắc mặt khó chịu hướng về phía lão bố hỏi. Bệ hạ, cái gọi là tội không cập người nhà, không biết hoàng thượng đây là ý gì? Hoàng thượng chính là nhất đại thánh quân, ta tin tưởng hoàng thượng nhất định sẽ không làm chuyện như vậy đến. Lão bố không khỏi ha ha cười nói, vì cái gì sẽ không? Giản tướng quân, ngươi sở dĩ không đi theo Lưu Bị đi, chắc hẳn cũng là vì muốn bảo người cả nhà a. Ngươi đã như vậy quan tâm người nhà, vì cái gì không thể đến cậy nhờ trẫm đâu? Nghe được lão bố lời nói, Giản Ung không khỏi đắng chát một cười nói ra, hoàng thượng, hán hoàng lấy quốc sĩ đợi thần. Thần cũng lấy quốc sĩ đợi quân, mong rằng hoàng thượng thứ lỗi. Lão bố không khỏi cười lạnh một tiếng nói ra, ngươi tự nhiên có thể làm ngươi trung thần hiếu tử, bất quá người nhà của ngươi sao? Chấm có thể cam đoan với ngươi, bọn họ một cái đều không sống nổi. Ngươi tới, đem Giản Ung nhất tộc tất cả mọi người cầm xuống, nhưng có phản kháng, giết chết bất luận tội. Ngươi! Nghe được lão bố lời nói, Giản Ung giơ tay lên chỉ, há miệng run rẩy chỉ vào lão bố, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Nửa ngày sau, Giản Ung đồi phế thả tay xuống chỉ, run giọng nói ra, tốt a, ta đáp ứng ngươi. Lão bố cười ha ha một tiếng nói ra, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, này mới đúng mà, ngươi yên tâm đi, ngươi giúp trẫm làm thành chuyện này. Chấm nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, càng sẽ không bạc đãi người nhà của ngươi. Lão bố phân phó Giản Ung một phen phải làm như thế nào. Nửa ngày sau, Giản Ung thất hồn lạc phách rời đi. Kỳ thật, lão bố cũng không thích dùng loại này dùng nhà khác người đến uy hiếp người thủ đoạn. Nhưng là, đã hai bên là đối địch, đã dùng loại biện pháp này, có thể giảm bớt thương vong của binh sĩ. Ngẫu nhiên dùng một lần thì thế nào đâu. Cùng ngày, Giản Ung về nhà phân phó một phen, liền đi ra khỏi thành. Mà lão bố thì là trong thành bày ra trọng trọng mai phục. Lão bố tin tưởng vì người nhà an toàn, Giản Ung nhất định nghĩ trăm phương ngàn kế dụ làm pháp chính đại quân tiến vào hoàng thành. Bất quá này thì ít cũng là hai ngày chuyện sau đó. Hiện tại trong lúc rảnh rỗi, lão bố không miễn đi tìm Mi phu nhân đi tâm sự nói chuyện phiếm đi. Lại nói Giản Ung ra khỏi thành sau, vội vàng đi tìm Pháp Chính đại quân đi. Sau một ngày, Pháp Chính đại quân đi vào hoàng thành 70 dặm bên ngoài địa phương. Phía trước, có 5 cái chỗ rẽ có thể tránh hoàng thành. Hiện tại, Pháp Chính đã biết được, Lưu Bị đã thoát đi hoàng thành. Hướng về phía Đại Uyển phương hướng mà đi, cho nên Pháp Chính cũng mất tiến đánh hoàng thành dự định, bởi vì Pháp Chính hết sức rõ ràng, tiến đánh hoàng thành không khác hành động tìm chết. Bất quá nhưng vào lúc này,